Trương Thiên Sư còn tưởng muội muội mình sợ hãi quá độ, không kìm được thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước tới, khẽ lau đi mấy giọt máu dính trên má nàng, dịu dàng nói: "Bảo Nhi, quần áo của muội đều dính máu cả rồi, chi bằng để cho ta kêu nha hoàn trong phố đưa muội đi thay bộ quần áo khác vậy." Trương Phù Bảo nghe xong bèn lắc đầu lê địa nói: "Không, muội ở đây đợi y. Dương đại nhân vì cứu muội nên mới bị thương, muội sao có thể yên tâm mà đi được?" Trương Thiên Sư bật cười nói: "Vết thương của đại nhân chỉ là mất máu quá nhiều, không nguy hại đến tính mạng, muội lo cái gì chứ?" "Ồ, cũng tốt thôi, đại nhân đã bị thương, e rằng còn có vụ án của Mạc Thanh Hà phải xử lý. Đợi lát nữa chúng ta hãy tới chào Dương đại nhân rồi đi, sau khi trở về rồi thay quần áo vậy." Y cho rằng muội muội lớn rồi, ngại việc thay quần áo ở phủ của người khác, do đó mới đổi ý. Nhưng nào ngờ tiểu cô nương này đang lòng dạ rối bời, vừa thấy kinh sợ vừa thấy lo lắng, đồng thời còn có một ý nghĩ mà nàng vừa không dám nghĩ tới, lại vừa một mực không kìm được muốn nghĩ tới, cứ luẩn quẩn trong đầu: nam nhân này sẽ là phu quân mà mình bầu bạn cả đời sao? Nàng đã nhận ra được vị phu quân mà vận mệnh đã an bài cho mình, nhưng người đó vẫn còn chưa hay biết. Hơn nữa y lại đã có 3 phòng thê thiếp rồi, bản thân quả thực không muốn gả đến phủ của y, nhưng không biết tại sao vận mệnh lại an bài như vậy, nàng có thể không hoảng loạn được hay sao? Trong lòng Trương Thiên Sư cũng đang thở dài, vì cứu muội muội của mình nên Dương Lăng mới bị thương, tuy rằng không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng nếu ngày mai đi ngay thì dù thế nào đi chăng nữa cũng không hợp lẽ, e rằng phải để mẫu thân đợi thêm mấy ngày nữa vậy. Lúc này Trịnh Bách Khổ đã từ trong phòng bước ra, mọi người thấy thế bèn vội về lấy y mà hỏi han. Trịnh Bách Khổ ôm quyền chào khắp một vòng nói: "Thiên sư, các vị đại nhân, Khâm Sai đại nhân mất máu quá nhiều nên thân thể hư nhược, cần phải nghỉ ngơi một phen, do đó không thể gặp hết mọi người được. Mời thiên sư và chi phủ đại nhân hãy vào trong nói chuyện." Dương chi phủ chỉnh đốn lại quần áo, cung kính mời Trương Thiên Sư đi trước một bước, rồi bản thân đi theo sau. Hai người đã vào trong ngôi nhà ấy. Đại Lâu Nhi đứng một mình cạnh ngọn giả sơn bên cạnh hồ, trong lòng có chút căng thẳng. À lại suy nghĩ kỹ càng từ đầu chí cuối mọi việc một phen. Những việc mà Mạc Thanh Hà làm thì ngoài mấy tên thân tính ra chẳng có bao nhiêu người biết được, còn việc bản thân có tham gia bảy mưu vạch kế cho Mạc Thanh Hà hay không thì ngay đến cả Lý Phú cũng không hay biết. Hiện giờ Mạc Thanh Hà đã chết, chẳng còn chứng cứ gì khác cả, vậy đừng hòng có ai lôi được mình vào chuyện này. Ngẫm nghĩ tỉ mỉ thấy không còn sơ hở gì cả, lúc này à mới thấy yên tâm. Nghĩ tới khối tài sản khổng lồ của Mạc Thanh Hà, trong lòng của ả lại có chút đau xót. Ruộng đất nhà cửa của Thanh Hà chắc chắn sẽ bị quan phủ tịch thu, ngay cả đến chỗ của Đỗ Thanh Giang, ai mà biết được người của xưởng vệ có lần mò ra được hay không, e là cũng chẳng giữ được rồi. Đó là một gia sản khổng lồ đến cỡ nào cơ chứ. Đại Lâu Nhi thầm thở dài nghĩ bụng, xem ra chỉ có 26 vạn lượng ngân phiếu giấu trong hộp châu ngọc của mình là còn có thể giữ lại. Giờ đây Mạc Thanh Hà đổ rồi, sau này ta phải dựa vào ai đây? Tuy Đại Lâu Nhi lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn còn cao minh hơn cả Mạc Thanh Hà nhiều, thế nhưng cho dù ả có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đi theo sau lưng của nam nhân. Thế giới này vẫn còn chưa cho phép nữ nhân được xuất đầu lộ diện, trừ phi ả cam chịu sống nốt phần đời còn lại trong bình lặng, cứ thế này mua lấy một ngôi nhà rồi ẩn cư. Đại Lao Nhi nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc này không khỏi có chút mờ mịt. Bố chính sứ, chỉ huy sứ đều là quan lớn một tỉnh, bọn hắn tuy say mê mình thế nhưng có kẻ nào chịu thật sự bỏ ra một cái gì đây? Thân phận của mình bây giờ còn hèn mạt hơn cả cái lúc là danh ký Giang Nam, hiện nay là vợ của thái giám, mà gã thái giám đó còn là một tên ác ma chuyên ăn óc người. Nếu bây giờ mà lén đến bái phỏng những đại nhân này thì bọn hắn chắc chắn vẫn vội vã kéo mình lên giường đấy chứ. Nhưng khi ở trước mặt người khác thì sao, chỉ e lũ ngụy quân tử ấy sẽ tránh mình như tránh ngôn dịch. Đại Lâu Nhi này chẳng phải lẽ nào cam chịu kiếp sống bình lặng từ đây hay sao? Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa. Đại Lâu Nhi khẽ đưa tay vuốt ve bờ má vẫn còn mịn màng sáng bóng của mình, đột nhiên cảm thấy vinh hoa phú quý cũng giống như vẻ trẻ trung xinh đẹp này vậy. Nhìn bề ngoài thì vẫn tràn đầy hào quang, nhưng bất chi bất giác đã trôi đi mất rồi, có muốn giữ cũng không được. Vậy đấy, đi theo Mạc Thanh Hà, nhìn bề ngoài thì vinh quang vô hạn, nhưng mình đã có lúc nào được vui vẻ chưa? Mình cũng không còn trẻ nữa rồi, cứ nên tìm lấy một nơi sân thanh thủy tú, tìm lấy một nam nhân chi kỷ hiền lành. Hai người đuổi gió gọi trăng, gảy đàn ca hát cho đến hết kiếp này thôi. Đại Lâu Nhi cố gắng thuyết phục bản thân mình. Đang lúc tâm thần hoảng hốt thì Trương Thiên Sư và Dương Chi Phủ đã đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ kia. Dương Chi Phủ đi tới trước mặt ả, mỉm cười gọi: "Phu nhân, phu nhân." "Ồ." Ánh mắt của Đại Lâu Nhi ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi lại lập tức trở nên trong veo như thường, ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân đã ra rồi sao? Khâm Sai đại nhân vẫn khỏe đấy chứ?" Thân hình của Dương Chi Phủ so với ả còn lớn hơn một chút, ánh mắt tham lam hao háo cứ nhìn chằm chằm vào hai ngọn đồi cao vút kia, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói: "Đại nhân ấy là người tốt, được trời trợ giúp à, không có mối lo gì về tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện giờ không có tinh lực để gặp gỡ khách khứa. À vừa rồi, Khâm Sai đại nhân đã lệnh cho bản quan tiếp nhận vụ án này, điều tra việc tôn phu của nàng bán nước thông đồng với địch, tàn hại nhân mạng. Trong vụ án này còn nhiều điều đáng nghi, không biết có thể mời phu nhân đến nha môn một chuyến để bản quan hỏi kỹ mọi chuyện được không?" Hắn thấy Đại Lâu Nhi hơi ngẩn ra một chút, vội cất tiếng an ủi: "Phu nhân vì đại nghĩa diệt thân, cứu được Khâm Sai đại nhân, công lao rất lớn. Tuy là gia quyến của người phạm pháp, nhưng cũng sẽ không bị trị tội. Bản quan chỉ hỏi về các tình tiết trong vụ án mà thôi." Dứt lời, cặp mắt của hắn lại không kìm được liếc về phía bờ eo thon thả kia của Đại Lâu Nhi. Đại Lâu Nhi nhìn thấy cái vẻ lén lút đấy của hắn, không khỏi cảm thấy tức cười. Đám người này thật giống như một đàn chó, còn mình thì chỉ cần nhan sắc chưa phai tàn sẽ chẳng khác gì khúc xương trong miệng bọn chúng, để cho bọn chúng giành đi giành lại. Hiện giờ Mạc Thanh Hà vừa mới chết đi, con chó ghẻ vốn không dám đến gần này lại chạy tới để giành xương rồi. Trong lòng của ả vô cùng căm hận, hận không thể một đao đâm chết gã lùn bị ổi này, giống như vừa rồi đâm Mạc Thanh Hà. Nhưng trên mặt của ả lại dần hiện lên một nụ cười ngọt ngào và vô cùng quyến rũ. Đại Lâu Nhi lẳng lặng đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mai ra phía sau vành tai trắng ngần đẹp đẽ như đính bạc nguyên bảo, dáng vẻ đoan trang tao nhã đến cực kỳ. Nhìn làn da cổ mịn màng như ngọc của giai nhân, cặp mắt Dương Chi Phủ bất giác trở nên ngơ ngẩn. Đại Lâu Nhi tới lúc này mới yêu kiều cười nói: "Được chứ, vậy xin đại nhân hãy chờ cho một chút, tiện tiếp đi gặp Dương đại nhân xong rồi lập tức theo đại nhân về phố." Dương Chi Phủ cười nói: "Không cần đâu, khi bản quan đi ra, Liễu Thiên Hộ đã dặn dò nha sai Khâm Sai đại nhân cần tĩnh dưỡng, không tiếp khách nữa đâu." Đại Lâu Nhi nói: "Tiện thiếp biết chứ, có điều Dương đại nhân không gặp người khác chứ sao lại không gặp..." "Ôi chao!" À khẽ kêu lên một tiếng, đưa tay lên che miệng, dường như vừa nói lỡ lời, trong đôi mắt to đen láy thoáng qua một nét thẹn thùng mà hoảng loạn. Dương Chi Phủ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của ả thì lập tức nảy lòng nghi ngờ. Cái bộ dạng ngạo nghễ đã rất lâu rồi chưa dám trưng ra trước mặt Đại Lâu Nhi kia được thu lại ngay. Rồi hắn nở nụ cười ngượng ngập, còn hơi thở mang theo chút vẻ nhún nhường nói: Khâm Sai đại nhân còn có chuyện muốn hỏi phu nhân sao? À, chuyện này đã như vậy, bản quan xin về phủ trước đây. Nếu vụ án còn có chỗ nào không rõ, bản quan sẽ tới phủ hỏi han sau vậy." Đại Lâu Nhi cố nén nhịn nỗi xung động ở trong lòng muốn cười vang lên, thế nhưng lại nhịn xuống. Nàng thầm nghĩ: "Đây chính là quan sao? Người đời đều nói ta ti tiện, nói nữ tử thanh lâu bọn ta ti tiện, cái loại nam nhân này mà không ti tiện hay sao? Chỉ mới hoài nghi ta bám vào được một tên quan to hơn hắn thôi, biểu hiện của hắn với ta liền lập tức ti tiện hơn cả một ả kỹ nữ như ta đấy. Bọn chúng bán còn triệt để hơn cả bọn ta nhiều. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì mà ta phải chịu người khác ngữ kiếp như vậy? Ta có bản lĩnh để đứng ở trên người khác, tâm kế dung mạo của ta cũng có mấy ai sánh kịp nữa đây. Ta là Đại Lâu Nhi, ngoảnh mặt mỉm cười đủ khiến đất Giang Nam mưa xuân tràn khắp. Dương Chi Phú chẳng phải cũng nhìn ta mà thèm dò dãi đó sao? Trước giờ ta chưa từng thất bại, chưa từng, duy chỉ có không lần đó không thể tính là ta thua được. Y thân thể quất thật, nếu không..." Một ý nghĩ vốn không muốn nghĩ tới lúc này lại đột nhiên xuất hiện trong lòng của ả. "Lời của y có phải là thật không đấy? Bề ngoài y vỗ về Mạc Thanh Hà, bên trong lại ngầm phái người đi bắt Lý Quý. Lời mà y nói với ta liệu còn có thể là thật được sao?" Càng là người tự ti thì lại càng khao khát vượt hơn người khác. Đại Lâu Nhi bị Dương Chi Phủ kích thích, trái tim vừa rồi vốn đã có chút ủ rũ,

Nàng vốn còn muốn trách móc thêm vài câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới việc Mạc phu nhân vẫn còn ngồi ở đó thì lập tức dừng lời lại. Nhưng giọng điệu động tác của nàng đều vô cùng thân mật, đã không phải là thái độ của một nô tỳ với chủ nhân. Với nhãn lực của một cao thủ chốn ong bướm như Đại Lâu Nhi, có lý nào lại không nhìn ra được đây? Cô ta chính là vị tiểu thư nhà họ Cao nổi danh, nữ thần y ở chốn kinh sư đó sao? Cô ta phụ trách chữa trị tật kín của đàn ông cho Dương Lăng đó sao? Nếu Dương Lăng cũng là một nhân vật giống như Mạc Thanh Hà, giọng điệu và động tác của nữ tử này đối với y liệu có ngập tràn tình ý như thế không? Đại Lâu Nhi lập tức hiểu ra mình đã bị Dương Lăng lừa, không khỏi ngầm có thêm mấy phần cảnh giác. Người này còn nhỏ hơn mình 6-7 tuổi, vốn còn tưởng rằng y có thể ngồi lên chức giám đốc nội xưởng hoàn toàn là nhờ thánh ân, bây giờ xem ra khả năng ẩn nhẫn của y quả thực hơn hẳn người thường, không thể coi nhẹ. Trong lòng Đại Lâu Nhi bắt đầu ngầm tính toán, kế đó bèn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Dương Lăng nói: Đại nhân, Mạc Thanh Hà đối với ngài thế nào, đối với tiện tiếp thế nào, ngài cũng không phải là không biết. Lần trước chúng ta nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của ả bất giác ửng hồng, dường như đang nhớ đến tình cảnh hai người trần trụi bên nhau, dáng vẻ thẹn phùng vô hạn. Rồi ngay sau đó ả lại khẽ thở dài buồn bã: Tiện thiếp đối với hắn ta chỉ có một sự căm hận đến thấu xương thấu tủy, sao có chút tình ý nào được đây. Tiện thiếp cũng chẳng ngờ hai tên thị vệ đi theo bên cạnh hắn lại có võ công cao cường như vậy, sợ rằng đại nhân gặp sơ sẩy gì, khi đó tiện thiếp cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, do đó mới lỗ mãng ra tay. May mà thân quân của đại nhân cơ trí, lúc ấy cũng sông xuống dưới lầu. Đã đem đảo lộn trình tự trước sau một chút, thế nhưng khi đó Dương Lăng chỉ để tâm đến việc chụp lấy Trương Phù Bảo đã rơi xuống hố, còn thân binh của y thì vừa mới sông xuống dưới lầu, chỉ chú ý tới hai tên hộ vệ võ công cao cường kia, mà toàn bộ sự tình lại chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Một đau đó của ả là đâm vào trước hay đâm vào sau, nào ai nhìn thấy được đây, ai có thể nói rõ ràng được đây. Dù sao cũng từng trần như nhộng trước mặt đối phương rồi, chẳng cần phải giả bộ thục nữ nữa. Đại Lâu Nhi lớn mật nhắc tới chuyện kia khiến cho Dương Lăng không khỏi đỏ mặt. Cao Vân Tâm nghe giọng điệu của Đại Lâu Nhi có chút ám muội, không khỏi nảy lòng nghi ngờ, đưa mắt nhìn qua ngó lại hai người này, không biết lần trước bọn họ đã như thế nào. Dương Lăng vội nói lảng sang chuyện khác: Bản quan chỉ cảm thấy hiếu kỳ vì phu nhân là một nữ tử yếu đuối mà lại có được lòng gan dạ như vậy, không hề có ý gì khác cả, phu nhân chớ trách tội. Không biết phu nhân lúc này vội vã tới gặp ta là có chuyện gì quan trọng đấy? Đại Lâu Nhi nghe vậy liền ngây ra. Vốn hận Dương Chi Phủ vừa thấy mình mất đi chỗ dựa đã lập tức muốn dùng quyền thế bức ép mình hầu hạ, do đó mới tùy tiện kiếm cớ, chẳng qua chỉ muốn dùng quan uy của Dương Lăng để thay mình chút cơn giận dữ này mà thôi, nào có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo với y đây. Vội vã suy nghĩ một chút, sau đó tùy tiện kiếm cớ: Trong mật thất của Mạc Thanh Hà có giấu một lượng lớn tiền đồng, vì Oa Quốc thiếu thốn tiền mặt, do đó hắn mới dùng bạc đổi lấy tiền đồng để đem đi trao đổi hàng hóa với người Oa. Ở Đại Minh 1.000 văn tiền bằng 1 lạng bạc, nhưng đem đến Oa Quốc mua hàng thì có thể mua được một lượng hàng trị giá 1-2 lượng. Tiện thiếp sợ đại nhân còn chưa biết hắn cất giấu một lượng lớn tiền đồng trong kho như thế là có ý gì, cho nên... Dương Lăng cười ha ha nói: Đây cũng không phải là chuyện gấp gì, sau này khi quan phủ kiểm kê tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi, phu nhân nói với Dương Chi Phủ là được rồi, hà tất... Đại Lâu Nhi lúc này chợt nảy ra ý đồ với Dương Lăng. Mỹ sắc đã không thể khiến cho y thần hồn điên đảo, vậy tất nhiên mình phải thể hiện một chút tài năng, sao có thể để cho y coi nhẹ mình được đây. Trầm ngâm trong chốc lát, đã nghĩ ra được một lý do, bèn hé miệng cười nói: Đại nhân dạy rất phái, thực ra tiện thiếp đến đây là muốn hiến kế cho đại nhân. Dương Lăng hơi ngẩn ra, thu nụ cười lại rồi hỏi: Hiến kế ư? Ý của phu nhân là... Đại Lâu Nhi nói: Tiện thiếp biết đại nhân mới nhậm chức sưởng đốc, căn cơ ở kinh sư chưa vững vàng, lần này tới Giang Nam chính là để có thể thuận lợi tiếp nhận tri thuế quan. Thuế khóa Giang Nam chiếm tới 76% của thiên hạ, bình định được Giang Nam tất sẽ ổn định được đại quốc. Hiện giờ 3 đại thái giám trấn thủ đất Giang Nam đã mất đi 2 người, tất nhiên thái giám trấn thủ ở các nơi sẽ lòng dạ sao động, nếu vì thế mà dẫn đến việc thuế khóa không ổn định thì triều đình sẽ tất loạn, người bất mãn với đại nhân e là sẽ nhân cơ hội này mà công kích đại nhân. Đưa cặp mắt mỹ lệ lướt nhìn Dương Lăng, thấy nghe đến nhập thần

Tuy rằng hai người cố ý lấy lòng nên hơi có vẻ biểu diễn, nhưng năng lực làm việc đích thực cũng không tệ. Lý Đại Tường đang nhắm mắt chờ chết thì nhận được tin do Trương Thiên Sư mang đến, liền giống như ăn được tiên đơn hồi sinh, ba hồn bảy vía đều trở về trong cơ thể. Có hai tấm gương, một chết một sống, là Mạc Thanh Hà và Viên Hùng trước mắt, còn có bọn thuế giám ở các phủ huyện lân cận dương mắt hổ đang nhìn chằm chằm. Lý Đại Tường quả thật không hề dám có chút tí niệm chần chừ quan sát nữa, mà quyết dốc lòng dốc sức ra mà làm việc cho Dương Lăng, Dương đại nhân. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 50 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Anh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 51 vào tối ngày mai.